Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong rằng các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo về các tập mới nhất. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Ngọc Băng Nhạn thấy sự nghi vấn trong mắt của Lăng Thiên thì cho rằng hắn đã không hiểu vì sao mình lại muốn cướp chén trà đưa tới trước mặt của Lăng Thiên như vậy. Đồng thời thân hình nhỏ nhắn khom lưng xuống một cách cung kính, không ngờ nàng lại hành lễ bái sư. Lăng Thiên giật nảy mình, vội vàng nhảy sang một bên để tránh, chân tay lung tung nói: "Ngọc tiểu muội, muội đã làm gì vậy?" Tuy Lăng Thiên sớm đã đoán được hai nha đầu đến đây là tìm mình học vẽ, nhưng cũng ngàn vạn lần không ngờ được vị ngọc gia tiểu công chúa này lại có thể chính thức bái sư như vậy. Lăng Thần ở bên cạnh cũng kinh dị trợn mắt nhìn theo. Ngọc Bắc Nhạn cung kính nói: "Xin Lăng công tử thu ta làm đồ đệ." Trong lòng nàng vô cùng buồn bã, suy nghĩ mông lung. Nếu không sớm cùng ngươi định hạ danh phận sư đồ, và nhất giữa hai người phát sinh tình cảm, vừa chẳng phải là ta hại ngươi hay sao? Trải qua mấy lần gặp gỡ, Ngọc Băng Nhạn biết rằng mình đã sớm có tình cảm sâu sắc với thiếu niên anh tuấn tiêu sái mà lại bác học đa tài này. Nếu không kịp thời ngăn chặn, một khi tiếp xúc nhiều thêm, chỉ sợ sẽ càng lún sâu vào đó. Nếu như vậy, mình sẽ cáo cả nhà Lăng Thiên vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên nhanh trí nghĩ tới phương cách bái sư. Thầm nghĩ chỉ cần bái hắn làm sư phụ, dưới sự ước thúc của danh phận sư đồ, bản thân sẽ không hổ tư loạn tưởng, có thể tránh khỏi những điều khó xử này, lại còn có thể học được họa kỹ mà mình hằng mơ ước, đúng là nhất cử đa tiện. Lăng Thiên xua tay liên tục: "Vạn lần không được, ta và mỗi tuổi tác tương đương, quan hệ bằng vai phải lứa thì được." Lăng Thiên ta nhất định biết thì sẽ nói, đã nói là sẽ nói hết, cần gì phải bái sư như vậy? Mùi tử, không phải muội đang làm khó ta hay sao? Ngọc Bắc Nhạn vẫn cúi người nói: "Sư phụ, nếu không đáp ứng thì ta sẽ không đứng dậy." Viễn Huyên ở bên cạnh khuyên nhủ: "Lăng công tử, biểu muội của ta rất có lòng muốn học vẽ, Lăng công tử hà tất phải từ chối như vậy?" Tuy nói như thế nhưng trong lòng Viễn Huyên thì buồn bã thở dài, đúng là muội muội gốc mà, quả thật là dụng tâm đến phát khổ vậy. Lăng Thiên lắc đầu như gợn sóng: "Vạn lần không được, Ngọc cô nương, nào mau đứng lên đi. Chuyện này ta ngàn vạn lần không thể đáp ứng, nếu chuyển ra ngoài, chẳng phải thành chuyện cười cho thiên hạ hay sao?" Lăng Thiên đang lúc cấp bách, vốn vẫn gọi là muội tử một cách lưu loát cũng đổi thành Ngọc cô nương. Ngọc Băng Nhạn thất vọng nói: "Chẳng lẽ trong mắt của Lăng công tử, Băng Nhạn là một kẻ không có triển vọng như vậy hay sao?" Lăng Thiên bị nàng bức bách vò đầu bứt tai, vẻ mặt vô cùng khổ não. Đột nhiên Linh Quan Nhất Thiểm cười ha rồi nói: "Ai nói vậy? Ta chỉ nói là không nhận muội làm đồ đệ, chứ chưa từng nói không dạy muội họa kỹ." Ngọc Băng Nhạn chấn động ngẩng đầu hỏi: "Không biết lời này của công tử có ý nghĩa gì?" Lăng Thiên nhân cơ hội này đỡ nàng dậy cười nói: "Còn gọi ta là Lăng công tử hay sao? Ta đã gọi liên tục mấy tiếng tiểu muội rồi đấy, gọi là ca ca được rồi. Có lý do nào lại không dạy muội từ của mình? Tiểu muội, muội không bằng lòng gọi ta là đại ca phải không? Vậy thì gọi ca ca là đồng ý chứ gì?" Trong lúc tâm tình đang rất vui nhịn không được liền trêu nàng mấy câu như vậy. Ngọc Băng Nhạn đứng thẳng người dậy, trong lòng ngỡ ngàng, vốn là muốn lôi hắn ra, nào ngờ tên đầu heo này lại càng đâm đầu vào sâu hơn. Hiện tại cũng chẳng biết phải làm thế nào mới tốt. Lăng Thiên thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng không khỏi càng trêu chọc: "Không ngờ Ngọc cô nương lại coi thường một tên hoàn khố đệ tử như ta đây." Ngọc Băng Nhạn trong lòng thở dài một cái rất sâu rồi nói: "Vậy tiểu muội tuân theo lệnh ca ca." Thầm nghĩ chuyện tới mức này cũng chỉ đành cố gắng giấu giếm mà thôi, ngàn vạn lần không để cho hắn biết được. Lăng Thiên chỉ cười, trong lòng rất mãn ý, đưa tay tiếp lấy chén trà trong tay nàng rồi cười nói: "Uống nước của đồ đệ thì không được, nhưng của muội muội thì chắc chắn sẽ được." Ngọc Băng Nhạn đỏ bừng mặt đưa tay đoạt lại: "Không được, hiện tại của ai cũng không muốn cho huynh uống." Lăng Thiên đang muốn giành lại chén trà đột nhiên ánh mắt ngưng trọng nhìn lên tay Ngọc Băng Nhạn. Ánh mặt trời vừa nhô lên xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng đến cánh tay trắng nõn của Ngọc Băng Nhạn. Đến nỗi bàn tay nhỏ trong suốt như bạch ngọc vậy, năm ngón tay nhỏ nhắn giống như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt rất hoàn mỹ, đẹp không nào tả xiết. Nhưng đây không phải là thứ khiến Lăng Thiên chú ý. Ánh mắt của Lăng Thần nhìn thẳng vào cánh tay của Ngọc Băng Nhạn, mặt đầy vẻ khó tin. Vào giây phút này, đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân vì sao Ngọc Băng Nhạn đường đường là tiểu công chúa của Ngọc gia, nhưng võ công lại kém cỏi như vậy. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, kinh lạc trong bàn tay như bạch ngọc của Ngọc Băng Nhạn hiện lên rõ ràng. Dưới tình huống này, kinh lạc vốn phải lộ ra màu xanh nhạt, nhưng trên ngọc băng nhạn lại hiện ra màu tím đen vô cùng quỷ dị. Lăng Thiên lúc này sắc mặt ngưng trọng như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vậy. Kinh lạc lại có màu tím đen như vậy. Lăng Thiên ở tiền thế chính là xuất thân từ đệ nhất thế gia về võ cổ Trung Quốc. Đương nhiên biết điều này là có ý gì. Xuất hiện loại tình huống này không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất là trúng độc. Hơn nữa là hàn độc cực kỳ thâm độc tàn nhẫn. Khí âm hàn cực độ xâm nhập vào kinh mạch của một người. Hơn nữa không quá nhiều. Loại khí âm hàn này nếu như nhiều hơn một chút, vậy thì người đó sẽ toàn thân lập tức đông cứng mà chết. Chỉ dựa vào một điểm dùng độc vô cùng chuẩn này có thể khiến người ta sống, nhưng toàn thân dần dần sẽ cương hóa cho tới khi không thể động đậy được nữa. Tình huống thứ hai so với tình huống thứ nhất còn phức tạp hơn và cũng nan giải hơn vậy. Đây là một loại kinh mạch bẩm sinh đã hình thành. Trong võ học có một tên gọi rất hay là huyền âm thần mạch. Nói khó nghe một chút thì là tử mạch mà mọi người vẫn biết. Kinh mạch hoàn toàn không thông, căn bản không thể vận hành nội lực. Nữ hài tử có loại kinh mạch này chắc chắn không thể sống quá 20 tuổi. Nhìn nội lực yếu ớt của Ngọc Băng Nhạn là có thể biết, nha đầu đã phải nỗ lực gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với người khác, mới có thể có hiệu quả như thế. Có điều cũng phải nói rõ ràng một chút, huyền âm thật mạch của nàng còn có hy vọng rất khó. Có lẽ chẳng khác bao nhiêu so với việc không có hy vọng vậy. Sắc mặt của Lăng Thiên trong phút chốc trở nên khó coi. Hà Mu nói rằng bệnh này có thể chữa. Bên phía Lăng Thiên có hai người có thể làm điều đó. Thứ nhất chính là bản thân Lăng Thiên. Sau khi Kinh Long thần công đạt tới cấp 12, thu thập tiên thiên chân khí tinh thuần, có thể cường hoành phá mở huyền âm thật mạch trong cơ thể nàng, rồi xung phá hai mạch nhâm đốc, quán thông thiên địa chi kiều, liền có thể hóa ra triệt để được huyền âm thần mạch. Như vậy chẳng khác nào giúp đỡ Ngọc Băng Nhạn tẩy kinh phạt tùy, thoái thai hoán cốt. Ngọc Băng Nhạn có thể lập tức bước lên hàng cao thủ nhất lưu đương thế. Nhưng quá trình lại hung hiểm dị thường, chỉ cần một chút không cẩn thận, hai người sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào cục diện chết không toàn thây. Người thứ hai chính là Lăng Thần. Dùng hàm ban thần công có tính chất tương đồng với huyền âm thần mạch của nàng, từ từ hút huyền âm thần mạch ra, không chỉ không có thương tổn, hơn nữa có thể còn giúp đỡ cho tu vi của Lăng Thần, nhưng nhất định phải đợi khi hàn băng thần công của nàng đạt tới tầng thứ 9 mới có thể miễn cưỡng thử. Mà hiện tại Lăng Thần chỉ có công lực của tầng thứ 5, nên nếu tùy tiện động thủ, e rằng không chỉ Ngọc Băng Nhạn sẽ lập tức ngọc nát hương tàn, mà Lăng Thần cũng phải bồi táng theo vậy. Còn thiên thiên kinh long thần công của Lăng Thiên, từ 3 năm trước sau khi đột phá với tầng thứ 7, cho tới hiện tại vẫn không tiến thêm một bước nào nữa. Lăng Thiên tự biết đã gặp phải bình cảnh, cho nên trước giờ vẫn không hề nóng vội. Nhưng hiện tại Lăng Thiên lại rất hận bản thân mình không tranh thủ thời gian để luyện công. Án chiếu theo tiến cảnh hiện giờ của Lăng Thiên, đợi tới khi hắn tu luyện thành Kim Long Thần Công tầng thứ 12, e rằng tối thiểu cũng phải mất 10 năm. Mà Lăng Thần thì càng gay go hơn. Khí hậu thời thiên vốn luôn nắng nóng, sau khi hàn băng thần công luyện đến tầng thứ 7 thì phải tu luyện ở một nơi cực hàn vậy. Nếu cứ mãi ở thừa thiên, sợ rằng cả đời này Lăng Thần cũng không thể đạt được cảnh giới siêu phàm của tầng thứ 9. Mà với bệnh tình của Ngọc Băng Nhạn, nàng sẽ có thể chống đỡ qua ít nhất là 10 năm chứ. Ba người đồng thời phát hiện sắc mặt của Lăng Thiên vô cùng khó coi. Ngọc Băng Nhạn trong lòng chấn động, rút tay lại như bị điện giật vậy. Co tay vào trong tay áo, nghĩ tới căn bệnh nan y của mình, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Chẳng lẽ hắn nhìn ra điều gì đó rồi? Lăng Thần và Vệ Huyên Huyên thấy sắc mặt của Lăng Thiên thì cảm thấy vô cùng kỳ quái với biểu hiện này vậy. Lăng Thiên trầm ngâm một hồi, cuối cùng cất tiếng một cách cẩn thận. Lăng Thần, ngươi đưa vệ cô nương về phòng mình tham quan đi. Nhớ hôm đó ngươi cầm về một bản thư thiếp, ta nghĩ chắc chắn vệ cô nương sẽ có hứng thú với thư đó. Vệ Huyên Huyên ngập ngừng nhìn Ngọc Băng Nhạn. Ngọc Băng Nhạn khẽ gật đầu, biết rằng Lăng Thiên đã phát hiện ra điều gì đó, cuối cùng cũng đã đi theo Lăng Thần. Nhìn thấy ảnh của hai người biến mất khỏi căn phòng thì Lăng Thiên nhíu mày, bước mấy bước ở trong phòng. Nhìn Ngọc Băng Nhạn vừa muốn mở miệng, lại lắc lắc đầu. Ca ca biết y thuật hay sao? Ngọc Băng Nhạn thanh khiết thông minh, có thể nhìn ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lăng Thiên, biết rằng hắn nhất định đã phát hiện ra vấn đề trên người mình, liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết lúc trước khi xuất hiện triệu chứng, cơ hội phải khám qua tất cả các danh y cao nhân mới nhìn ra được huyền âm thần mạch trên người Ngọc Băng Nhạn. Chẳng lẽ Lăng Thiên còn nhỏ tuổi như vậy là có thể nhìn ra hay sao? Tiểu muội, trên người muội có phải có bệnh nan y gì đó hay không? Lăng Thiên chủ trì hồi lâu, thấy Ngọc Băng Nhạn như đã đoán ra thì liền đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Băng Nhạn sắc mặt trắng bệch, hắn quả nhiên đã nhìn ra rồi. Ca ca đúng là tinh mắt, trên người muội có tuyệt chứng thiên âm tỏa mạch, không thể sống quá 20 tuổi. Kiếp này chỉ sợ đã vô vọng rồi. Nói tới tuổi chứng của mình, trong ánh mắt Ngọc Băng Nhạn không ngờ lại đầy vẻ thản nhiên, tựa hồ như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt chẳng liên quan gì đến mình vậy. Hiển nhiên Ngọc Băng Nhạn đã hoàn toàn tuyệt vọng với bệnh tình của mình rồi. Thiên âm tỏa mạch. Thì ra huyền âm thần mạch trên thế giới này gọi là thiên âm tỏa mạch. Lăng Thiên nghĩ thầm. Nhìn hai con mắt bình tĩnh của Ngọc Băng Nhạn, trong lòng Lăng Thiên lập tức nhói đau vậy, giống như lục phủ ngũ tạng đột nhiên bị vo thành một khối. Nhìn trong ánh mắt của Lăng Thiên đột nhiên lộ ra đau đớn vô cùng, Ngọc Băng Nhạn trong lòng rung động mãnh liệt. Hắn liệu thương tâm về ta hay sao? Trong ánh mắt, tâm cảnh của Ngọc Băng Nhạn tự hồ như bị Lăng Thiên khuấy động, một loại cảm giác nhu hòa mang theo sự hạnh phúc ngọt ngào đột nhiên lấp đầy trái tim của Ngọc Băng Nhạn vậy. Nhìn Lăng Thiên, Ngọc Băng Nhạn đột nhiên vào giây phút này rất muốn dựa vào bộ ngực ấm áp cùng với đôi bờ vai mạnh mẽ đó mà khóc thống khoái một trận, phát tiết tất cả những nỗi đau đã chất chứa trong lòng nhiều năm nay. Ngọc Băng Nhạn chỉ có đúng một loại cảm giác, là nam nhân trước mặt hắn có thể hiểu mình. Xuất thân từ cao môn thế gia, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại mắc phải tuyệt chứng không ai có thể chữa được. Nhiều năm như vậy, Ngọc Băng Nhạn cố tình giả vờ vui vẻ, nói cười cười, đem tất cả những tuyệt vọng và thống khổ của mình âm thầm chịu đựng, nhai từng miếng rồi nuốt xuống. Bao nhiêu năm nay, không ai biết được sự đau khổ của mình, không ai biết mình tuyệt vọng như thế nào cả. Không một ai biết rằng, Ngọc Băng Nhạn rất muốn được tiếp tục sống như những người bình thường khác. Nhưng những lời này nàng vĩnh viễn không nói ra khỏi miệng, bởi không có một ai có thể nghe nàng giúp bầu tâm sự được. Nói cho phụ mẫu, chỉ có thể là cả nhà ôm đầu khóc một tràng mà thôi. Nói cho những huynh đệ tỉ muội luôn đố kỵ với mình, vậy càng là chuyện không thể. Thiên hạ tuy lớn, nhưng không có lấy một chi kỷ, không ngờ lại không có một ai có thể nghe nàng giúp bầu tâm sự vậy. Nàng vốn cho rằng bản thân chỉ có thể khi ở một mình, để nước mắt tuôn rơi, lặng lẽ mà phát tiết vậy thôi. Nhưng may mắn thay, ông trời cuối cùng cũng ban cho nàng một người có thể thấu hiểu, bao dung và thương xót, chính là nam tử ở trước mặt. Lăng Thiên lúc này dịu dàng ôn nhu nhìn nàng, sâu trong đáy mắt là sự thương xót bao dung, còn có một loại khích lệ nữa. Lăng Thiên vào lúc này thì lặng lẽ, kiên định, bước tới trước mặt thiếu nữ đáng thương này, từ từ giang hai tay ra. Ngọc Băng Nhạn dường như đã chịu đè nén quá lâu, chẳng suy nghĩ gì nữa, lao ngay vào vòng tay của Lăng Thiên. Lúc này những giọt nước mắt đã tuôn xuống lăn đều trên gò má. Bắc Ngụy, Ngọc Gia, Phản Nguyệt Trích Tinh Lâu. Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu đứng trước cửa sổ, lặng lặng nhìn đám mây trắng lưu động trên bầu trời, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi. Còn có 3 năm sao? Sau 3 năm tình huống sẽ như thế nào đây? Ngọc Mãn Lâu tự hồ cõi lòng đầy tâm sự, lời nói tràn đầy cảm thán. Tại phía sau hắn, một vị trung niên nhân lặng lặng đứng thẳng ở đó không nói một lời. Khi nghe đến những lời này của hắn, thì thân hình đột nhiên rung lên, ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Ngọc Mãn Lâu quay đầu ôn hòa nhìn hắn nói, Băng Nhạn như thế nào rồi? Trung niên nhân ánh mắt buồn bã nói, bây giờ hắn là đang ở Thừa Thiên. Nhà đầu này đúng là... Nói xong cuối cùng thở dài một tiếng thật sâu. Ngọc Mãn Lâu đột nhiên nghĩ tới một người nào đó thì ha ha nở nụ cười. Thừa Thiên sao? Đúng là nơi tốt. Lúc đầu nó đi ra ngoài ta liền đề nghị đến Thừa Thiên. Hôm nay quả nhiên nó ở đó rồi. Tốt, tốt. Liên tiếp nói lên vài ba chữ tốt, tiếp theo là một trận cười to. Trung lương nhân có vẻ khó hiểu. Cho tới bây giờ, ta vẫn không thể nào hiểu được đại ca sao nhất định phải để Băng Nhạn đến Thừa Thiên. Tinh quang trong mắt Ngọc Mãn Lâu chợt lóe lên, chỉ cười nói, chuyện này ngày sau ngươi sẽ biết. Trung lương nhân rất nghi hoặc, nhưng thản nhiên đáp vâng một tiếng. Ngay từ nhỏ, hắn cũng đã rất tin phục đại ca trước mặt. Trung lương nhân luôn luôn không hỏi gì nhiều. Hắn biết hết là đại ca muốn làm chuyện gì. Nếu đã làm thì tất phải có đạo lý của chuyện đó, chính mình chỉ cần làm theo là được. Lúc này tiếng đập cánh từ xa xa truyền đến, một bóng trắng từ phía nam bầu trời trong lành lướt nhẹ xuống, rồi bay vào tiểu lâu, đều ở trên vai của trung niên nhân. Là một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết, thè thè cái miệng nhỏ xinh xắn của mình, nhẹ nhàng cọ sát, thân mật cực kỳ. Trung niên nhân chỉ cười, đem chiếc ống trúc thật nhỏ trên đùi con bồ câu gỡ xuống, từ đó lấy ra một phong thư được gấp lại một cách phi thường tinh xảo. Vừa lấy mắt nhìn một cái, nhất thời sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại ca, Thiên Phong Chi Thủy cho người đến Thừa Thiên, Băng Nhạn lại cùng họ đối đầu. Đây là tin của Tiết Lãnh gửi về, yêu cầu gia tổng phái người tiếp ứng Băng Nhạn một chút. Đại ca, nếu không hãy để ta đi thử một lần. Ngọc Bán Lâu cầm tờ giấy trong tay, nếu mà như khi xem xong thì lại giãn ra. Người không cần khẩn trương như vậy, Băng Nhạn không có việc gì, chỉ bằng cái lão gia hỏa ngoan cố đó ở Thiên Phong thì như thế nào lại phái người đến Thiên Tinh? Việc này nhất định không phải là Thiên Phong chi thủy gây nên. Trung Niên Nhân ngẩn ra nói: Đại ca tại sao lại chắc chắn như vậy? Ngọc Mãn Lâu ha cười nói: Tại Thừa Thiên có kỳ nhân sâu không lường được, ta cũng vậy, gần 2 năm qua mới phát hiện người này tồn tại, từng phái người lần lượt điều tra, kết quả đúng là phi thường. Kỳ nhân thú vị, là ai đây? Thừa Thiên dĩ nhiên còn có một vị kỳ nhân, lại khiến cho đại ca mình cũng có một cái nhìn mới. Trung Niên Nhân bình sinh tới giờ lần đầu nhìn thấy đại ca mình dùng loại ngữ khí này khi nói chuyện, thì nhìn không được cơn tò mò. Ngọc Mãn Lâu là nhân vật ra sao? Gia chủ của thiên hạ đệ nhất võ học thế gia, một thân võ công xuất thần nhập hóa, hơn nữa trong tay nắm giữ lực lượng cường đại, coi như là nói tới Thiên Phong chi thủy, bất quá cũng chỉ là hơi lưu ý mà thôi. Bây giờ dĩ nhiên lại có một người khiến cho Ngọc Mãn Lâu tôn sùng như thế, Trung Niên Nhân thật sự là không thể không tò mò. Người này, Ngọc Mãn Lâu trầm tư nói, ta phái người tra xét hắn 2 năm, mỗi một lần hồi báo đều không giống nhau, mỗi một lần đánh giá đều là một trời một vực, làm việc khác xa người thường, như là nhân vật hiếm thấy trên thế gian vậy. Cho dù là gần được như thế cũng không đáng để cho ta phải trọng thị hắn. Vấn đề là ngay cả hiện tại ta đã đem thập cửu phi ương toàn bộ hướng tới Thừa Thiên, sau 2 năm dĩ nhiên vẫn không thể sờ tới hắn. Trung Ninh Nhân biến sắc hoảng sợ, trên thế giới này lại có nhân vật như vậy sao? Vậy người này rốt cuộc là ai? Ngọc Mãn Lâu mang theo một vẻ mặt kỳ dị từ trong miệng nói ra 2 chữ, là Lăng Thiên. Lăng Thiên chính là cái tên mang danh thiên hạ đệ nhất hoàn khố sao? Trung Ninh Nhân Ngọc Mãn Đường kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không thể tin nổi. Hoàn khố hay sao? Nếu Lăng Thiên là một tên hoàn khố thì tinh anh hậu nhân của Ngọc gia ta đây căn bản là một đống gạch vụn. Người cũng biết cái từ hoàn khố của hắn là như thế nào mà tới. Ngọc Mãn Lâu lạnh lùng nói. Ngọc Mãn Đường làm ra vẻ phức tạp, tên hoàn khố là như thế nào, lại còn có ý nghĩa gì nữa đây? Đồ đầu heo, ngươi thật cho ta nhàn rỗi không có việc gì đi quan sát một tên hoàn khố ở ngàn dặm bên ngoài hay sao? Ta nói cho người biết, danh xưng hoàn khố của Lăng Thiên cơ bản đều do đệ nhất bang phái của Phong Bang trong thành tại Thừa Thiên tạo ra. Sau 1 năm thập cửu ưng phi trải qua dò xét, ta mới biết được người đứng phía sau của Phong Bang chính là Lăng Thiên. Chắc không được lời đồn đãi về hắn truyền bá nhanh như vậy. Nguyên lai, chính là từ một tay hắn bày ra, cũng tự mình phối hợp mà thành. Cái này, Ngọc Mãn Đường có đôi chút hồ đồ, vậy chẳng phải chính hắn tự tạo ra hay sao? Có thế nào lại tự bại hoại danh tiếng của chính mình cơ chứ? Không sai, đúng là như vậy. Ngọc Mãn Lâu ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào trong hư vô, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Một thiếu niên trẻ tuổi mà dĩ nhiên đem toàn bộ người trong thiên hạ coi như kẻ ngu để trêu đùa, nhưng hắn mặc dù kỹ lưỡng nhưng lại không thể gạt được ta. Ngữ khí bên trong thật là phẫn nộ, bởi vì lúc trước hắn biết Lăng Thiên quả thật là không đưa hắn để vào trong mắt một chút nào cả. Nói cách khác, chính hắn là người đứng đầu Ngọc gia, khi đó trong mắt Lăng Thiên bất quá cũng chỉ là một kẻ ngu mà thôi. Đáng sợ nhất chính là trải qua 2 năm dò xét, không chỉ biết được người giúp đỡ của Phong Bang là hắn, ngay cả Tiêu gia binh khí xưởng bây giờ cũng đang âm thầm chủ trì. Trong Lăng phủ biệt viện có một chi tiêu quân lực chiến đấu rất mạnh, ước chừng 2 vạn. Những điều khác thì không biết gì hết. Vậy mà toàn bộ là lực lượng bên ngoài của hắn, lấy tâm kế của hắn như vậy, như thế nào lại có thể đem lực lượng của chính mình toàn bộ phóng ra bên ngoài cho người ta biết? Nói cách khác, chưa bà chính thức của Lăng Thiên tại thế giới này, chưa bản thân hắn còn có bao nhiêu tâm phúc ở ngoài thì không người nào biết được. Ngọc Mãn Lâu thâm sâu trong mắt ẩn chứa sự hưng phấn, đó là loại mừng rỡ khi gặp được kỳ phùng địch thủ, rốt cuộc phát hiện tại chốt tuyệt đỉnh của thế giới này chính mình cũng không phải tịch mịch. Đại ca, Lăng Thiên này chỉ có 10 mấy tuổi mà thôi, một thiếu niên 10 mấy tuổi như thế nào lại có thể là một cái dạng như đại ca nói? Đại ca không có chút phóng đại đến đây chứ? Ngọc Mãn Đường do dự đáp, tuyệt nhiên không có phóng đại, thậm chí còn là vô cùng xem thường hắn. Ngọc Mãn Lâu quả quyết nói, người này là ta cả cuộc đời thấy được một tuyệt đỉnh thiên tài, cho nên ta muốn băng nhạn lần này nhất định phải đi Thừa Thiên. Chỉ cần băng nhạn tới Thừa Thiên rồi hắn không có lý do gì không biết, cũng khẳng định sẽ mượn cớ tiếp xúc băng nhạn. Ta không cần biết băng nhạn làm cái gì, ta chỉ muốn biết hắn ta đối đãi với Ngọc gia ta như thế nào mà thôi. Ngọc Mãn Lâu cười thật là đắc ý, lần đầu tiên cảm giác chính mình đã âm thầm giác đấu chiếm thượng phòng vậy. Hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng lại sớm ở sâu trong nội tâm đem đối phương coi như đối thủ. Mặc dù song phương cũng không biết đối phương đang tính kế gì ở chính mình, nhưng là không hẹn mà gặp, cùng nhau lần lượt thử dò xét. hai người chưa từng gặp mặt nhưng lại vô tình đạt được sự ăn ý, đồng dạng đồng cử, đồng dạng thi thố, cũng đồng dạng ẩn nhẫn, đồng dạng trái tim so với trời cao vậy. Nếu là hai người biết như vậy, đều sẽ kinh ngạc không chừng. Nhưng là bây giờ hai người cũng không biết, hai người cũng tưởng đối phương không biết chính mình tồn tại. Hơn nữa hai người cũng tưởng rằng chính mình đã nắm lấy chiêu bài của đối phương, cũng không hẹn mà cùng ngầm cao hứng, cùng ngầm cảm khái vậy. Sau một lát trầm tư, Ngọc Bán Lâu quyết định hạ xuống mệnh lệnh, thông chi Bằng Nhạn để cho nàng ta không nên vội vã trở về, có thể đi lâu một phen được rồi. Ngọc Mãn Đường vừa nghe thấy thế thì không khỏi do dự một chút. Dù sao thì nữ nhi mình cũng đang ở trên địa phận của đối thủ cường đại như thế, sao có thể mà yên lòng đây. Ngọc Mãn Lâu thản nhiên liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi cảm giác được nếu như là ta, liệu ta có thể ra tay đối phó với Băng Nhạn, một tiểu nha đầu không hề có ý lực như vậy hay không? Ngọc Mãn Đường không chút nghi ngờ nói, đương nhiên là không rồi. Ngọc Mãn Lâu nở nụ cười, như vậy thì hắn cũng không. Ngữ khí tràn đầy sự tự tin, cũng tràn đầy sự tôn kính với một đối thủ ngang tầm vậy. Nhưng là sau 3 năm, Băng Nhạn nó... Ngọc Mãn Đường muốn nói nhưng lại thôi. Sắc mặt của Ngọc Mãn Lâu cũng trầm xuống. Lúc này không cần nói nữa, đây là số mệnh của Băng Nhạn, không có thứ gì có thể sửa đổi được đâu. Thở dài một tiếng an ủi nói, nhị đệ ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Nếu trong gia tộc có một nữ đệ tử khác thì ta sẽ không đồng ý cho Băng Nhạn đi. Nhưng lần này chỉ có một mình nó là nữ đệ tử trực hệ của Ngọc gia, vì này không thể không nói là thiên ý. Băng Nhạn trên người có bệnh, Ngọc gia ta cũng tự biết đã thua thiệt nha đầu kia nhiều lắm. Bình thường tất cả mọi người đều tận lực chiếu cố nó như bảo bối, cũng giảm bớt áp lực gia tộc với nó. Nó luôn khiến cho người ta yêu mến mà. Nói tới đây thì Ngọc Mãn Lâu cũng cười cười có chút yêu thương, dường như đứa con gái xinh đẹp mà chính mình luôn thương yêu kia bây giờ đang đứng ở trước mắt. Ngay sau đó, thân sắc lại trở nên nghiêm túc lên, thanh âm cũng có phần nghiêm khắc. Nhưng là cũng tới lúc nó phải vì gia tộc mà xuất lực. Làm Ngọc gia đệ tử, ai cũng phải có trách nhiệm với gia tộc cả. Điểm này, mặc kệ là ai, cũng không có bất cứ ngoại lệ nào. Lợi ích của gia tộc ngàn năm truyền thừa vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất. Thiên Phong Chi Thủy đã chọn được người rồi, nghe nói nữ tử này rất tài giỏi. Nếu là như thế, kết cục 3 năm sau không nghĩ cũng biết được rồi. Vẻ mặt của Ngọc Mãn Đường buồn bã, Ngọc Mãn Lâu trầm giọng thở dài một hơi an ủi nói, Băng Nhạn nó thân mang thiên âm tỏa mạch, cho dù không có sự kiện 3 năm sau thì nó cũng không thể nào sống quá được 3 năm. Nhị đệ, có một số việc phải nghĩ thoáng đi, đến lúc buông tha rồi thì vô luận là bảo bối gì cũng phải buông. Làm không được điểm này, người vĩnh viễn không thể một mình đảm đương được đại sự. Ngọc Mãn Đường hai mắt có chút đỏ lên, như kẻ mất hồn đứng ở nơi đó. Đột nhiên trong lúc đó cảm giác được thân thể có chút già nua đi đôi chút. Ngọc Mãn Lâu đành thở dài một hơi, chuyển đổi đề tài nói, bọn thiếu thu có phải vẫn đang ngoan ngoe hay không? Ngọc Mãn Đường đang suy nghĩ thất thần, nghe vậy không khỏi tăng thêm vài phần lo lắng. Có vẻ như động tác càng ngày càng lớn. Một lời nói ra khỏi miệng mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần, nhớ lại chính mình nói gì đó không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Ngọc Mãn Lâu hừ mạnh một cái, sắc mặt tại giờ khắc này trở nên băng hàn hẳn lên, trong mắt bắn ra thần quang dứt khoát. Nếu là không thể khống chế, như vậy chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Ngọc Mãn Đường cực kỳ hoảng sợ, đại ca, thiếu thu là con ruột của đại ca. Ngọc Mãn Lâu rất lạnh lùng, mặc kệ thân phận của nó ra sao, nhưng có một số việc, nếu làm phải nỗ lực đại giới như vậy, con mình thì thế nào? Tổ tông ngàn năm truyền thừa quyết không thể hủy trong tay Ngọc Mãn Lâu ta. Nếu nó muốn làm gì thì phải chuẩn bị thừa nhận cho tốt. Mãn Đường, ngươi không nên nói với bọn chúng. Bọn chúng đã có giá tâm như vậy liền quyết không thể dung túng. Chúng ta phải cứng rắn. Bây giờ nhất thời mềm lòng có thể lưu lại mầm mống diệt tộc trong tương lai. Hãy nhớ lấy. Tay áo phất một cái, bỗng nhiên thân ảnh của Ngọc Mãn Lâu đột nhiên biến mất. Giống như là cho tới bây giờ, hắn chưa hề ở tại Phản Nguyệt Trích Tinh Lâu này lần nào. Ngọc Mãn Đường thở dài một tiếng. Đại ca nhìn xa trông rộng, làm việc quả quyết, chính là đệ nhất nhân vật của thiên hạ. Chỉ có tâm lòng là có chút lạnh lùng mà thôi. Trong lòng không khỏi nhớ tới chính con gái của mình, nghĩ đến khuyết điểm vận mệnh của nó thì không khỏi lại càng buồn bã hơn. Ánh mắt xuyên thấu qua hàng dặm tầng mây, xa xa nhìn về phía nam. Bằng Nhạn, mạng của con đúng là thật khổ mà. Lúc này trong rừng rậm một mảnh huyết quang tận trời, mấy thân thể toàn bộ hoàn toàn không còn là hình người té trên mặt đất, nhưng lại vẫn còn giữ một hơi thở lao lực hồn hển. Thân sắc trong ánh mắt đã không còn ý tứ muốn sống chút nào nữa. Đôi mắt tràn ngập tơ máu, chỉ có thể là nhìn ra tới mong muốn chính là cầu cho được chết sớm hơn vậy. Trên thân thể của bọn họ cơ hồ đã tìm không được một khối da thịt đầy đủ, cho dù là một khối thịt nhỏ như đồng tiền cũng chẳng có. Một bên, mấy cỗ thân thể nhìn không ra là cái gì, huyết nhục đầm đìa một đống ở đó, trên người không có nửa cọng lông nào cả, dĩ nhiên là đã bị lột da sống. Nhưng ngực vẫn còn chút phập phồng, bên người bọn họ còn có một cái hố đất, trong hố lộ ra đầy đủ da người. Xem điều bộ này là đem người trước chôn sống ở trong đất, sau đó đục một lỗ hồng trên đầu, đổ đầy thủy ngân vào. Một người mặc áo đen sắc mặt lạnh lùng đối với tràng diện có kinh khủng hơn cả địa ngục này rất bình thường. Thân thể nhàm chán tà tà tựa vào một thân cây, tay cầm một tấm gì đó đang dùng máu tươi viết lên, ánh mắt suy tư như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nếu là tiếp cận gần được một chút thì tất nhiên có thể phát hiện được trên tờ giấy này dùng máu tươi từng bước viết tên người. Một lúc lâu sau, người mặc áo đen hài lòng tại khóe miệng nổi lên một nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu nói: hoàn toàn không giống nhau, xem ra gia hỏa này, nhưng thật ra không có nói sai, nhiệm vụ công tử trung quy xem như hoàn thành rồi. Tự hồ như chút được gánh nặng, thở dài một cái, ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất về thân thể không ra hình người, đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt như đang nhìn một bầy heo đang chờ làm thịt, chứ không có bất kỳ một chút chắc ẩn nào cả. Một tiếng nói lạnh lùng cất lên: tốt lắm, các ngươi quả thực cũng không có gạt ta. Bây giờ ta tuân thủ lời hứa, tiễn các ngươi lên đường, cho các ngươi một cái cảnh báo. Nhớ kỹ, kiếp sau nên là một người trung thành. Nếu là giống như ăn cây này rào cây khác, như kiếp này thì sợ kết quả sẽ giống nhau đấy. Trong hai mắt sát khí hiện ra dữ dội, chỉ trang một tiếng, một thanh trường kiếm dài đã bắn ra khỏi bao. Người mặc áo đen từng bước một, đạp từng bước từ thần hướng mấy người hấp hối trên mặt đất đi đến. Ánh mắt mỗi người trên mặt đất vẫn còn nhìn được thì toát ra không phải cừu hận, không phải e ngại, mà là một loại như chút được gánh nặng giải thoát vậy. Thì ra chết so với cảm giác thống khổ khi sống mà nói, dĩ nhiên cũng là một hy vọng xa vời. Người mặc áo đen lạnh lùng nói vàng lên: tới địa phủ rồi, nhớ kỹ người giết các ngươi có tên đấy, ta gọi là Lăng Kiếm. Trường kiếm như tia chớp chém ra, sau một lát thân ảnh màu đen của Lăng Kiếm từ trong rừng đi ra, trực tiếp bay vọt lên lưng một con ngựa. Trường kiếm vung lên chặt đứt dây trói ngựa, con ngựa này hí một tiếng, vó ngựa cuồn cuộn chạy nhanh như chớp. Chiêu đáng nuốt cay cả nửa tháng rốt cuộc cũng đem danh sách công tử muốn bắt được vào tay. Lăng Kiếm khoái trá nghĩ, bất quá so với mệnh lệnh quay về của công tử sai Lăng Trì chuyển đến đã quá vài ngày, trong lòng lại có chút không yên hẳn lên. Nói vậy lần này trở về lại cũng bị công tử huấn luyện một phen. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Lăng Kiếm hiện lên một tia cười khổ, trong mắt lại bắn ra thần sắc cuồng nhiệt. Công tử mỗi lần huấn luyện đối với thực lực của mình tăng lên bao nhiêu, Lăng Kiếm trong lòng vô cùng rõ, trong lòng lại tràn đầy sự chờ mong. Ta là một thanh kiếm của công tử, là một thanh kiếm duy nhất. Lăng Kiếm nghĩ như vậy thì nhất thời trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Thiên hạ đúng là trừ Lăng Kiếm ra, còn có người nào dám xưng là kiếm của công tử nữa đây? Vì đại nghiệp của công tử, Lăng Kiếm có thể giết hết người trong thiên hạ, chẳng phải là chỉ vào địa ngục thôi sao? Bất quá cũng chỉ là một đời luân hồi. Chẳng mấy chốc, phía trước có một dòng suối lặng lặng chảy xuôi tại bên ngoài Thừa Thiên Thành. Bờ sông có cỏ nhỏ chập chờn, một vùng chim hót hoa nở. Đối diện là một tòa kiến trúc uy nghiêm hãnh diện đứng sừng sững, đó chính là Lăng Phủ Biệt Viện. Lăng Kiếm ngồi trên lưng ngựa thả lỏng thân thể, khuôn mặt băng hàn, ánh mắt như lợi kiếm dường như lộ ra một tia ấm áp. Nơi này có công tử của ta, có huynh đệ của ta, có hy vọng cùng với ký thác. Vì sự an toàn của bọn họ và vì đại nghiệp của công tử, Lăng Kiếm ta tình nguyện là một kẻ đồ phu đầy máu. Mấy ngày trôi qua vừa rồi là khoảng thời gian Ngọc Băng Nhạn cảm thấy vui vẻ, nhất là từ lúc chào đời đến nay, đơn giản vì có người đã bồi tiếp mình. Sau khi Ngọc Băng Nhạn khóc một trận kia thì cả hai đều cảm giác được thân mật hơn với đối phương, nhất là Ngọc Băng Nhạn. Chỉ cần một ngày đi đến Lăng Phủ thì sẽ quấn quýt si mê Lăng Thiên vô cùng. Tiếng cười nhẹ nhàng không ngừng truyền ra từ trong miệng của nàng. Dường như cuộc sống từ khi gặp Lăng Thiên đã đem vài chục năm ủy khuất, tuyệt vọng, áp lực và cô độc xua tan hoàn toàn vậy. Từ trong đáy mắt của nàng vui sướng vô cùng. Những tên hộ vệ nhìn nàng từ lúc lớn tới giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, khiến họ không nhịn được mà cảm thấy chua xót. Tiểu công chúa đúng thật đáng thương. Nàng so với bất kỳ kẻ nào đều có tư cách hưởng thụ tất thảy, nhưng hết lần này đến lần khác tạo hóa trêu người. Từ khi nàng sinh ra thì bi kịch đã đi theo nàng cả đời vậy. Trong lòng Lăng Thiên vô cùng rõ ràng, Ngọc Bắc Nhạn biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên mới mỗi giây mỗi phút đều muốn ở cùng một chỗ với hắn. Vì vậy trong lòng hắn vô cùng yêu thương, đối với nàng lại chiếu cố mọi điều. Mấy ngày qua Ngọc Băng Nhạn vẫn thủy chung không bỏ đi lớp phấn dịch dung trên mặt, mà Lăng Thiên dường như cũng quên mất điều này, lại càng không nói đến. Tựa hồ như trong lòng hai người, sự hợp ý của tâm hồn mới là quan trọng nhất vậy. Còn dung mạo chỉ là một đồ vật không hề đáng giá. Bàn tay ngọc ngà của Ngọc Băng Nhạn cầm bút, khóe miệng có chút vểnh lên, biểu hiện ra nội tâm vui mừng. Trong ánh mắt mang theo sự thỏa mãn đồng đậm, đang ngồi trong phòng của Lăng Thiên, mô phỏng lại bức tranh của hắn vẽ trước kia. Đầu lúc này hơi cúi xuống rất chăm chú, nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn về bức tranh của Lăng Thiên vẽ, trong ánh mắt luôn mang theo sự ngọt ngào mà ôn nhu, tràn đầy lưu luyến si mê và thâm tình vậy. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lăng Thiên với một thân trưởng y trắng như tuyết đi đến, trong tay bưng một chén nhỏ, có chút sủng nịnh nói: "Nhà đầu, hạ bút đi, hãy đến ăn bát cháo này." Ngọc Băng Nhạn kêu lên một tiếng vui vẻ: "Thiền ca thật là tốt." "Ôi, Lăng thần tỷ tỷ đâu rồi?" Lăng Thiên cười khiển trách một tiếng: "Thần nhi đi ra ngoài làm một số chuyện giúp huynh rồi, một lát nữa sẽ quay lại, đừng nói sang chuyện khác nữa, hãy mau ăn cháo đi." Ngọc Băng Nhạn khẽ ừ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ uống từng muỗng cháo như đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền quay đầu nhìn Lăng Thiên, đôi mắt lóe sáng: "Thiền ca, huynh nói thật xem mỗi ngày nhìn khuôn mặt đen nhảm của ta thì trong lòng có thoải mái hay không?" "Đúng là nhà đầu ngốc." Lăng Thiên chỉ cười khẽ nhéo một chút lên khuôn mặt nàng nói: "Điều này quan trọng sao? Hơn nữa huynh đã biết gương mặt này là do muội dịch dung mà thành. Tiểu muội tử của ta không cho đại ca xem chân diện thực thì huynh cũng chẳng có biện cách nào cả." Ngọc Băng Nhạn sáng mắt lên nói: "Thật sự như vậy sao?" Nhạn Nhi thật ra cũng muốn cho Thiên ca nhìn, nhưng Nhạn Nhi lại lo lắng. Âm thanh của Ngọc Băng Nhạn dần nhỏ xuống, thần sắc cũng trở nên buồn bã hơn. "Ngu ca, muội sợ huynh đến lúc đó không rời xa muội được, và nhất ta không trị được bệnh mà chết, hoặc là phải rời khỏi đây, thì trong lòng huynh chỉ cần nhớ cái gương mặt xấu xí này của muội thì huynh mới không thương tâm. Nhạn Nhi thực sự không muốn chứng kiến huynh thương tâm một chút nào vì muội cả. Nếu đến khi đó muội chỉ hy vọng huynh sống vui vẻ, kiểu thề mỹ thiếp, phú quý vinh hoa vĩnh viễn không được nhớ đến muội." Lăng Thiên thì cười ha ha: "Huynh biết muội đang lo lắng điều gì, yên tâm đi. Nhạn Nhi là tiểu muội của Lăng Thiên nên huynh sẽ cứu, nhất định sẽ có biện cách. Trên thế giới này có một loại hiện tượng được chúng ta gọi là kỳ tích. Nhạn Nhi, huynh sẽ làm cho kỳ tích phát sinh trên người của muội, huynh sẽ không để cho muội chết như vậy." Từ ba ngày trước, Lăng Thiên đã lệnh dùng tất cả lực lượng, không cần biết phải dùng phương cách gì, toàn lực thu thập linh dược, nhân sâm, tuyết liên, linh chi, chu quả, những loại linh dược quý hiếm đều phải thu thập bằng được. Lăng Thiên nhớ lại kiếp trước của mình được gia tộc phái đi Thiếu Lâm tự để lấy cách điều chế đại hoàn đan. Đó chính là một nhiệm vụ chịu chết mà chính mình lại ở trên đỉnh lầu tuyệt đan, mạo hiểm ẩn phục dưới tuyết 3 ngày 3 đêm mới có thể thành công tìm ra cách điều chế đại hoàn đan như vậy. Bây giờ cách điều chế đó vẫn còn nhớ rất rõ trong đầu, không phải là không muốn quên, mà là nhiệm vụ khi đó quá mức gian nan, ra thì cả người như bị đóng băng hoàn toàn vậy. Còn có một sự tức giận khắc cốt ghi tâm nữa, nên mới khiến cho bản thân mang theo cách thức điều chế đi đến kiếp này. Nếu không phải khuyết điểm của Ngọc Băng Nhạn gợi nhớ cho Lăng Thiên, thì hắn cũng không nhớ đến phương thuốc này. Ngay từ khắc nghe nói Ngọc Băng Nhạn bị huyền âm thần mạch thì trong lòng Lăng Thiên đột nhiên có ý định luyện chế đại hoàn đan. Đại hoàn đan mặc dù không thể đả thông huyền âm thần mạch của Ngọc Băng Nhạn, nhưng dược lực mạnh mẽ kinh người có thể trợ giúp Ngọc Băng Nhạn giảm nhẹ bệnh tình, khiến cho nàng không thể chết trước 20 tuổi. Bây giờ điều Lăng Thiên thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian thì Lăng Thiên có thể nắm chắc đem Kim Long thần công luyện đến đỉnh, mà chưa một ai có thể tu luyện thành, đến khi đó có thể cứu được Ngọc Băng Nhạn. Huống hồ đại hoàn đan không chỉ giảm nhẹ bệnh tình của Ngọc Băng Nhạn, mà đối với đám người Lăng Kiếm Lăng Thần thì đó chính là một cơ duyên khó có thể cầu được. Đan dược từ trong tay Lăng Thiên luyện ra không có khả năng gia tăng 10 năm công lực nghịch thiên như của Thiếu Lâm tự luyện thành, nhưng vẫn có thể gia tăng 3-5 năm công lực. 5 năm công lực này cũng đủ để cho thực lực của mấy tiểu tử lãnh huyết này gia tăng đến một mức kinh khủng vậy. Lăng Thiên tuyệt không ngờ đến những mệnh lệnh hãm hại của gia tộc đối với mình lại có thể trở thành tiềm vốn cho bản thân có thể an thân lạc nghiệp ở kiếp này. Nhân sinh quả ngộ là vô cùng kỳ diệu. Lăng Thần được bí mật phái đi ra ngoài là đi đến biệt viện nghênh đón nhóm dược vật đầu tiên. Lăng Thiên nhẹ nhàng ôm Ngọc Băng Nhạn vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng nói: "Tiểu muội tử, hãy tin tưởng huynh, huynh có thể chữa lành bệnh cho muội." Gương mặt nhỏ của Ngọc Băng Nhạn gắt gao dán chặt vào ngực Lăng Thiên, dùng sức gật đầu, ánh mắt tràn lệ. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Thiên đã cảm thấy trước ngực ướt đẫm. Trong lòng Ngọc Băng Nhạn thầm nghĩ: "Thiên ca, huynh cũng biết cho dù huynh chữa hết được cho muội thì muội vẫn phải đi phó gia tộc để hoàn thành tam thế chỉ ước, chứ nhất định không có phúc khí vĩnh viễn ở bên cạnh huynh rồi." Lăng Thiên ôm thân thể mềm mại trong lòng, nội tâm kích động một trận, hai chân mày dần dần lanh lẹ hơn, nghĩ trong đầu: "Người của Lăng Thiên ta cho dù là bất kỳ kẻ nào cũng không thể đoạt được." Ngọc Băng Nhạn được khóc thoải mái, cuộn mình trong lòng Lăng Thiên như một con mèo nhỏ ngủ thiếp đi vậy. Bên ngoài vang lên một tiếng nho nhỏ. Lăng Thiên nhẹ nhàng đặt Ngọc Băng Nhạn lên giường, rồi kéo chăn đắp cho nàng. Lặng lặng đứng nhìn đôi mắt đang khép hờ của nàng, đôi mi như còn vương lại một giọt lệ. Lúc lâu sau thì Lăng Thiên mới đi ra ngoài. Ngoài cửa có một hắc y nhân với vóc dáng gầy thẳng đứng ở đó, gương mặt lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch. Lăng Thiên cười, Tiết Lãnh, như thế nào mà không đi vào? Ngươi sợ ta mưu hại tiểu công chúa nhà ngươi sao? Không yên tâm với ta như vậy sao? Người ở bên ngoài cửa chính là thần bí hắc nhân y, vẫn luôn âm thầm bảo vệ Ngọc Băng Nhạn. Tiết Lãnh, nhất đi con thủ trong ngọc gia. Tiết Lãnh nghe vậy liền lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không tổn thương tiểu công chúa, ta biết điều đó. Nhưng sao ngươi lại khẳng định như vậy? Lăng Thiên nhìn hắn có chút chơi đùa, thầm nghĩ người này thoạt nhìn cũng giống như đầu gỗ, nhưng lại không ngu ngốc chút nào cả. Tiết Lãnh đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lăng Thiên nói, ngươi mặc dù tuyệt đối không thương tổn đến tiểu công chúa, nhưng ta biết chỉ cần ngươi có cơ hội thì sẽ giết ta không chút do dự. Lăng Thiên cười lớn, giết chết ngươi sao? Ta dùng cây bút lông này để giết ngươi. Trong lòng giật mình không nhỏ, người này quả thực rất mẫn cảm, có phải hay không hắn đã phát hiện được điều gì? Tiết Lãnh bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt Lăng Thiên rất khó tin, vô cùng chân thành, thiện lương và hồn nhiên vậy. Một lúc lâu sau Tiết Lãnh mới chuyển mắt đi. Ta chỉ hy vọng bảo vệ bình an cho tiểu công chúa mà thôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay về Ngọc gia, mà tại Thừa Thiên, nhất là Lăng gia, không an toàn một chút nào cả. Lăng Thiên gật đầu đồng ý, người nói rất đúng, ta sẽ điều thêm mấy hộ vệ đến nữa, nếu không được thì ta đưa toàn bộ tiêu cục trong Thừa Thiên thành đến đây, những người đó đều là võ lâm cao thủ, có thể bảo hộ cho tiểu công chúa được chứ. Tiết Lãnh nghe vậy thì liền tức cười, hắn thật sự không dò xét được sự sâu cạn của thanh niên trước mặt. Hắn nói dối nhưng tim không loạn, bộ dáng như đang nói rất tận tâm, khiến cho hắn vô lực vậy. Tức giận nói, người muốn như thế nào thì được như thế sao? Ta lúc nào cũng đi theo tiểu công chúa vẫn là tốt nhất, sự an toàn của tiểu công chúa không cần ngươi quan tâm. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cũng giảm sự nghi ngờ vô cùng nhiều. Khi hắn nhìn thấy Lăng Thiên thì hắn cảm giác được thân hình đối phương có chút quen thuộc, nhưng có đánh chết hắn cũng không tin được vị đại hoàn khố này lại là tuyệt đỉnh võ học. Đến khi thấy Lăng Thiên và Lăng Thần ở chung một chỗ, hắn mới chính thức hoài nghi Lăng Thiên. Mấy ngày qua hắn luôn âm thầm điều tra rất nhiều lần, mỗi lần đều thấy thiếu niên này có chút tà khí, mà thiếu nữ kia lại ngây thơ khờ khạo và hoạt bát không rảnh thế sự. Như vậy hắn cũng có chút hoài nghi ánh mắt của bản thân mình. Cuối cùng hắn quyết định không tiếp tục ẩn nấp nữa mà quang minh chính đại đi ra. Sau mấy phen phỏng vấn dò xét nhưng vẫn không hề có thu hoạch, thì hắn cảm giác được thiếu niên này trơn tuột như một con cá, khiến hắn vô lực không thôi. Hôm nay suốt cuộc cũng xác định người này chính là một thế gia đệ tử Vũ Văn. Xem bộ dáng ngoại trừ làm vài câu thơ, cầm bút lông như đuôi chuột kia thì không còn bản lĩnh nào khác. Trong lòng Tiết Lãnh cảm thán không thôi, một tên luôn dùng gối hoa để ngủ mà hấp dẫn tiểu công chúa ở chỗ nào không biết. Nếu là Ngọc gia gia chủ biết việc này, sợ rằng sẽ lột da mình ngay lập tức. Tiết Lãnh buồn bực thở dài một tiếng, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh hô hấp của tiểu công chúa bên trong phòng, sau đó thân thể chợt lóe lên liền biến mất. Tiếng cười của Lăng Thần vang lên. Từ khi Tiết Lãnh đi đến Lăng phủ thì Lăng Thần theo phân phó của Lăng Thiên luôn luôn cười vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng như được hòa tan vậy, cả ngày đều cười không ngớt, thoạt nhìn giống như là một tiểu nha đầu không biết buồn chút nào. Không thể không nói, sau nhiều năm đi cùng Lăng Thiên như vậy, lại cùng hắn diễn trò thì công phu đóng kịch của nàng càng ngày càng lợi hại. Nếu đi đến hiện tại, chỉ sợ được xếp cùng với hàng những nhân vật diễn xuất đỉnh danh vậy. Phía sau Lăng Thần là một thiếu niên mặc đồ đen, bộ dáng chất phát, gương mặt tuấn tú phối hợp với vóc dáng người hoàn mỹ. Thân thể thiếu niên kia khi vận động cực kỳ có quy luật, giống như là một con liệp báo hung ác, tùy thời có thể săn mồi, cả người tràn ngập lễ khí. Khi thiếu niên bận đồ đen này vừa tiến vào sân, thì Tiết Lãnh ẩn mình trong bóng tối đột nhiên cảm giác được trái tim mình nhảy nhanh hơn. Một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ làm cho lông tóc của người Tiết Lãnh dựng thẳng lên, giống như khi bé đi qua bãi tha ma vậy. Đó chính là có mùi tử khí. Trong tay thiếu niên cầm theo mấy cái hộp, khi đi qua nơi Tiết Lãnh ẩn thân thì mắt không thèm liếc một cái, bước đi không thay đổi, ngay cả hô hấp vẫn bình thường như không hề biết nơi đó còn có một Tiết Lãnh đang toát mồ hôi lạnh. Lăng Thiên từ trong phòng chậm rãi đi ra, vừa nhìn thấy thiếu niên bận đồ áo đen kia liền tạo ra một vẻ mặt khoa trương. Tiểu Kiếm, ngươi về khi nào vậy? Có muốn gặp công tử ta không? Âm thanh nhu mị khiến cho Tiết Lãnh đang lạnh người càng thêm phát rét, tóc gáy cũng dựng thẳng lên. Chẳng lẽ một tên hoàn khố đáng chết này chính là một tên biến thái hay sao? Bất quá nghĩ lại thì tên này là biến thái cũng không phải là không tốt, ít nhất tiểu thư sẽ không có nguy hiểm gì cả. Gương mặt bình thản chất phát của thiếu niên bận đồ đen kia đưa lưng về phía Tiết Lãnh bỗng nhiên vặn vẹo, biến thành một gương mặt quái dị. Đôi mắt vốn nhìn thấy Lăng Thiên kích động vô cùng đột nhiên biến mất hoàn toàn, sau đó trợn trừng lên như mắt ếch. Sau khi Lăng Thần hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái thì mới như tỉnh mộng, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Thiếu niên bận đồ đen này đúng là Lăng Kiếm. Tiết Lãnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, đột nhiên trầm tư. Gọi là Tiểu Kiếm Kiếm sao? Mặc dù có chút ác tâm, nhưng xem ra tên kia chính là hạ nhân của Lăng phủ rồi. Rất có khả năng chính là thư đồng của tên hoàn khố kia, nhưng lại khiến cho ta có cảm giác nguy hiểm như vậy. Ảo giác hay sao? Một tên thư đồng như vậy nào có lực sát thương? Thật là xấu hổ. Lăng Thiên khoác vai Tiểu Kiếm Kiếm này đi vào phòng rồi hỏi, thu hoạch thế nào rồi? Sắc mặt của Lăng Kiếm cuối cùng mới khôi phục lại bình thường, cung cần đứng thẳng, từ trong lòng lấy ra một cái bào nói, may mắn không làm nhục mệnh công tử, toàn bộ đã biết rất rõ ràng. Lăng Thiên mở tờ giấy ra, khuôn mặt như cười như không nhìn qua một lần liền đặt lên bàn, nhìn Lăng Kiếm, khóe miệng mỉm cười nói, Lăng Kiếm, có mấy ngày không gặp mà ngươi đã đổi tính tình hay sao? Sao lại dùng mực để viết? Chẳng lẽ ngươi ôn nhu thêm một chút rồi? Có vẻ không giống với tính tình của ngươi thì phải. Lăng Kiếm xấu hổ nhếch miệng cười khan, là công tử chỉ bảo thôi. Cung chẳng là dùng máu tươi của bọn hắn viết, vẫn còn máu tanh một chút. Ta sợ công tử nhìn không thoải mái nên mới viết như vậy. Bất quá viết bằng mực, chính bản thân cũng cảm thấy phiền toái mà. Lăng Thiên suy nghĩ nói, công tử ta nhìn thấy máu, với ngươi cũng không hơn không kém. Ngươi sợ ta lo lắng hay sao? Hay là sợ Lăng Thần sau khi nhìn thấy đi tìm ngươi gây phiền toái thì có? Sợ ta nhìn thấy không thoải mái, chỉ sợ tìm lý do mà thôi. Lăng Kiếm gật đầu nói, thần nha đầu kia ta thực sự rất sợ nàng. Lăng Thần trợn trừng mắt nhìn Tiểu Kiếm, ngươi có ý tứ gì? Bộ ngươi không phải là chưa từng thấy máu? Ta cũng nhìn thấy ít nhất là 3 lần rồi đấy. Lăng Kiếm kêu lên, đã gặp qua 3 lần rồi. Lần đầu thì hôn mê, lần thứ 2 thì hôn mê, lần thứ 3 thì ngất đi. Thần nha đầu, lần kia ta nhớ là chém một cánh tay của tên kia, người vẫn còn dính khối thịt. Người nào khi nhìn thấy thì liền nôn mửa, lại còn cầm thiết côn đánh ta nữa, không cho chạy trốn. Lăng Thần đỏ mặt nói, người nói cái gì, muốn ăn đánh hay sao? Vừa nói vừa liếc trộm Lăng Thiên một cái, nhất thời nhớ lại lần trước nàng nôn lên người của Lăng Thiên thì trong lòng bất quá có chút ngượng ngùng. Lăng Thiên cười ha hả rồi vươn tờ giấy lên nói, không ngoài dự đoán của ta. Lăng Không quả nhiên là một cô nhi được ra ra nhặt về, không có bất kỳ hậu thuẫn nào. Cho dù đưa Lăng ra cho hắn thì hắn cũng chẳng làm được gì cả. Quả nhiên là như thế. Dương gia, Nam Cung gia, ta vẫn thấy rất kỳ quái, tại sao lấy thực lực của Lăng gia lại có thể đứng ở vị trí đệ nhất gia tộc tại Thừa Thiên? Thì ra chúng ta bị lão hỗn đản Dương Quần xem như một con rối. Lão hỗn đản kia có thể mưu tính sâu xa, lò xa nghĩ rộng, sớm đã đặt một quân cờ rồi. Chỉ là tại sao Nam Cung thế gia lại liên quan trong đó? Việc này đúng là có chút dị thường. Vừa nói vừa nhìn Lăng Kiếm có ý hỏi dò. Lăng Kiếm nói, theo thuộc hạ thẩm vấn được biết thì Nam Cung thế gia liên lạc với một người khác không có liên hệ gì với Dương gia, và cả hai không hề biết sự tồn tại của nhau. Thuộc hạ cảm giác được Nam Cung thế gia và Dương gia không phải hợp mưu với nhau. Lăng Thiên chỉ ừ một tiếng, không sai. Đã như vậy, nếu đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ đối ứng ra sao? Lăng Kiếm suy nghĩ một chút rồi nói, thuộc hạ thấy lão Lăng Không kia chỉ là diễn kịch mà thôi, bây giờ bị chúng ta nắm trong tay rồi, cho hắn có cánh cũng chẳng bay được. Dương gia tạm thời cùng chúng ta đứng về một phía, tuy có chút đối địch nhưng nếu không có Dương gia, sợ rằng Lăng gia ta chính là mục tiêu diệt trừ của hoàng thất. Cho nên Dương gia chúng ta cần để tâm đôi chút. Về phần Nam Cung gia có dã tâm tại Thừa Thiên thì chúng ta cũng cần trả thù, thuộc hạ muốn diệt cả nhà. Khi Lăng Kiếm nói đến chữ diệt cả nhà thì vẻ mặt dễ dàng như đang ăn uống bình thường vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thần phát lạnh, trợn mắt nói, ngươi chỉ biết diệt cả nhà thôi sao? Ngoại trừ giết người, ngươi còn chú ý nào khác hay không? Lăng Kiếm hừ một tiếng cả giận nói, Nam Cung gia thật to gan lớn mật, lại có thể hạ thủ đối phó chúng ta trước, đó chính là không muốn sống nữa rồi. Giết một người là đại cừu, giết 100 người cũng là sinh tử chi cừu, có gì phải thương xót bọn họ nữa. Giết sạch sẽ không để lại hậu hoạn nào mới là đạo lý vậy. Những lời này của Lăng Kiếm tràn đầy nhận thức. Năm đó Huyết Hoa Đường hạ thủ với gia tộc của hắn chỉ để lại một mình hắn chạy trốn mà thôi. Nhưng sau 3 năm, hắn lại lấy thực lực của bản thân ra trong một đêm huyết tẩy tổng đà Huyết Hoa Đường. Đêm hôm đó, Lăng Kiếm một người một kiếm giết 100 người, máu chảy đầy mặt đất. Cái loại thống khoái báo thù này khiến cho Lăng Kiếm vẫn còn nhớ rất rõ. Cũng chính là đêm hôm đó chính thức tạo nên một tuyệt đại sát thủ. Để Nhất Lâu có được ngày hôm nay cũng là do một đêm tràn đầy xương cốt và oan hồn đó làm nền móng vậy. Giết một là tội, giết vạn là anh hùng. Giết được 900 vạn chính là anh hùng trong anh hùng. Lăng Kiếm không thích cái gì thi tử ca phú. Nhưng ngày đó, Lăng Thiên đọc ra câu này chính là lúc khơi dậy huyết khí toàn thân của hắn. Đối với cơ đồ của công tử có lợi thì giết 900 vạn có là gì cơ chứ?

Lăng Thiên ậm ừ một tiếng. Không sai. Mặc dù không thể khiến cho Nam Cung gia và Dương gia trở mặt ngay lập tức, nhưng Dương gia sẽ gặp bất lợi. Hiềm khích giữa hai nhà cũng tăng theo. Cho dù ở mức độ thấp nhất cũng có thể hạn chế được thời gian bọn họ liên minh với nhau. Điều tra một chút những nơi mà Nam Cung Nhạc và đám người Dương Vĩ gần đây phong lưu khoái lạc. Sau đó chuyện này sẽ do ngươi toàn quyền xử lý. Nhớ kỹ, hành động cần phải bí mật một chút, mọi thứ phải sắp xếp xảo diệu một chút, nên tự bản thân ngươi đi đi. Lăng Kiếm cười ha hả rồi nói, kế sách của công tử quả nhiên là kín như áo trời, xảo diệu cực kỳ. Lăng Thần, ngươi đưa dược liệu đến mật thất của ta đi. Kiểm tra qua vài loại linh dược, Lăng Thiên đã gật đầu hài lòng. Còn kém một vài thứ, nay đều đã có được toàn bộ. Công tử, theo tin tức vừa chuyển đến, thì ba huynh đệ của Dương gia 10 ngày trước đã đi khỏi lầu 3 của Minh Nhiên Lâu. Ở trong đó liên tục 10 ngày, đúng là một đám kẻ hạ nhân. Lăng Thiên lúc này vừa vuốt ve Diêu Hương vừa thấp giọng nói. Ta biết rồi. Lăng Thiên nằm trên ghế trúc dưới cây bồ đào trong đình viện híp mắt nói. Đến xoa bóp bả vai cho ta đi. Vừa rồi tiểu đầu heo Lăng Kiếm khiến ta tức giận tê cả bả vai vậy. Lăng Thần cười nói, công tử, lần đầu tiên muội nghe thấy có người tức giận mà bị đau bả vai đấy. Người nào bị đau vai hay sao? Một âm thanh linh hoạt mang theo chút kinh ngạc vang lên. Ngọc Bát Nhạn nhẹ nhàng tới trong phòng đi ra, hiển nhiên tâm tình đã tốt hơn nhiều. Vừa rồi ta nói có con heo nhỏ ngủ thiếp đi trong phòng của ta, tiếng ngáy khiến hai vai ta đau tê dại vậy. Lăng Thiên nghiêng đầu nhìn bộ dáng vừa tỉnh ngủ lại của Ngọc Bát Nhạn, lại cố lộ ra thần sắc sắc lang, thì cười ha hả trêu đùa. Ngọc Bát Nhạn thở hổn hển, trên mặt dịch dung đương nhiên không thể nhìn ra, nhưng trên cổ đã đỏ ửng một mảng vậy. Ngay cả lỗ tai bé nhỏ cũng đỏ như gấc. Ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ xinh đẹp vô cùng. Muội nào có ngáy ngủ như vậy? Muội không tin thì hỏi Lăng Thần đi. Vừa rồi tiếng ngáy khò khò muốn làm ngã cả luôn cây bồ đào này rồi. May mà có Lăng Thần đi đỡ đấy. Có phải không? Lăng Thiên chớp chớp mắt nhìn Lăng Thần. Lăng Thần đã ôm bụng dựa vào một bên ghế trúc cố gắng kìm nén lại. Trong miệng lại than thầm không ngừng. Thì làm gì có khí lực mà trả lời Lăng Thiên? Ngọc Băng Nhạn bực tức dương ngành mổ vuốt đánh tới. Vừa lao vào trong lòng Lăng Thiên, còn chưa kịp há mồm thì ghế trúc không chịu nổi, ba người liền dầm một tiếng, ba người đồng thời ngã xuống mặt đất. Việc này xảy ra rất nhanh. Lăng Thiên mặc dù có thể tránh né nhưng lại sợ nha đầu gây tổn thương, không nghĩ được ghế trúc cứng rắn như vậy mà cũng có lúc thế này. Lăng Thiên than khóc một tiếng, theo bản năng ôm hai nàng vào trong lồng ngực, lấy bản thân làm một cái nệm thịt thật lớn để đỡ. Đúng là nam nhân luôn phải chịu trách nhiệm vậy, nhưng một chút trách nhiệm này đúng là phải trả một cái giá vô cùng cao. Một lát sau thì hai tiếng kêu duyên dáng vang lên, nhưng là do Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn đồng thời hô lớn như vậy. Ngọc Băng Nhạn chai tráng oán giận, Lăng Thần tỷ tỷ, đầu của tỷ sao lại cứng như vậy? Sau đó quay đầu lại qua Lăng Thiên, con chết người huynh sao lại nhiều xương đến như thế? Sao không ăn thêm một ít cơm cho có chút thịt đi? Lăng Thiên nhè răng nhích miệng, hữu khí vô lực nói, hai vị tiểu thư, các người nặng như vậy muốn đè chết người ta hay sao? Thật đáng thương cho cái mông của ta, ở dưới còn có mấy mảnh trúc đấy. Ngọc Băng Nhạn hoảng hốt ồ lên một tiếng, trên tay lại dùng sức muốn mượn lực đứng lên, nhưng lại nghe được tiếng kêu đầy đau đớn của Lăng Thiên, đôi mắt muốn lỏ ra như ếch. Lúc này Ngọc Băng Nhạn mới cảm thấy dưới tay có chút không thích hợp nên cúi đầu nhìn xuống. Một bàn tay nằm ở bên sườn của Lăng Thiên, tay còn lại thì nằm ở giữa hai chân của Lăng Thiên, mà cảm giác lúc này lại có chút dị thường. Ngọc Băng Nhạn ngơ ngác nhìn chỗ này, suy nghĩ một chút mới phản ứng lại thì mình đã ấn trúng một vật gì đó. Trong miệng nhỏ nhắn lập tức phát ra âm thanh the thé, cào bút chói tai. Bàn tay một lần nữa bối rối dùng sức chống người, thân thể mềm mại đứng lên. Theo tiếng hát thảm của Lăng Thiên, Ngọc Băng Nhạn ôm gương mặt muốn bốc cháy của mình chạy nhanh vào phòng, như ở sau lưng có một con chó sói hung hăng đuổi theo vậy. Có thể nhìn thấy làn da ở cổ đỏ như màu gà. Hiện tại Lăng Thiên không diễn trò chút nào cả. Cho dù tiên thiên nội lực của hắn có cường đại gấp đôi, nhưng bộ vị yếu ớt mong manh nhất của nam nhân bị như vậy thì cho dù là ai cũng không có ngoại lệ. Càng huống chi Lăng Thiên vẫn là một nam nhân rất bình thường. Trong nháy mắt thân thể mềm mại của hai mỹ nữ đè lên thì không thể không kiềm chế được phản ứng của nam nhân. Trong lúc nhất thời Lăng Thiên bị đau đớn đến nỗi run rẩy cả người, thiếu chút nữa thì bị ngất tại chỗ vậy. Bóng đêm lúc này thâm trầm như nước, cũng đã đến gần nửa đêm. Gió lạnh gào thét tạo ra từng trận cát bụi, không trung bao phủ một mảng sương mù. Trên đường lớn yên tĩnh, mặt trăng đã lên cao rồi, nhưng Minh Yến Lâu cách đó không xa vẫn còn sáng đèn. Mơ hồ có tiếng cười truyền đến, khiến cho bên này có vẻ cô tịch. Mùi rượu theo gió bay đến, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười nói của một đoàn người túm năm tụ ba đang đến gần. Một đội ngũ trăm người đi theo sau tạo thành một đội hình thật dài. Sau khi cơm no rượu say, Nam Cung Nhạc cùng huynh đệ Dương gia dưới sự hộ vệ của hạ nhân đang ngồi lung lay trên lưng ngựa. Dọc đường đi vẫn luôn đàm luận điều gì đó.